Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 608, phiên bản. Hưu, Vương Vĩnh Tinh mang theo Lý Cầu Tiên phi tốc xuyên qua. Rất nhanh xông vào tiểu trấn ở trong. Tiểu trấn bảo lưu lấy không tệ thương mại không khí. Có một cái chữ thập hình đường phố lớn. Nhà lầu bề ngoài lấy 5-6 tầng nhà ở làm chủ. Có thể cung cấp tốt đẹp phòng ngự. Về phần đối phương đối với tiểu trấn tiến hành oanh tạc. Không tồn tại, cứ việc xít một phương chiến cơ cực kỳ tiên tiến. Chỉ là bề ngoài cùng lợi kiếm 10 hình chiến cơ tương tự. Thật muốn luận đến tính năng vượt qua lợi kiếm 10 hình mấy đời. Nhưng nếu như dám cùng chèn phu cơ quan quân đội khai chiến. Bất luận bọn hắn thiết bị tiên tiến tới trình độ nào. Cuối cùng đều sẽ xuất hiện đủ loại trục trặc từ đó bị chèn phu quân đội đánh bại. Bọn hắn phía sau Nom Thánh Điện trưởng lão không chỉ một lần thí nghiệm qua. Cũng không luận bọn hắn đem khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào đều là cuối cùng đều là thất bại. Cái này đồng dạng là một loại bọn hắn không thể nào hiểu được quy tắc. Tựa hồ chèn phu cơ quan lực lượng quân sự chính là vô địch. Bởi vậy, trừ phi xít người tự tìm đường chết, nếu không tuyệt không dám được bốc lên đắc tội chèn phu phong hiểm oanh tạc tiểu trấn. Vương Vĩnh Tinh bọn người trốn tiểu trấn, có thể xít nhân mã nhưng lại chưa trực tiếp rời đi. Mà là từ trên chiến đấu cơ rơi xuống lần lượt từng thân ảnh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được những chiến đấu cơ này cùng lợi kiếm 10 hình chiến cơ khác. Biệt, dù sao chân chính lợi kiếm 10 hình chiến cơ chỉ có thể cưỡi 2 người. Mà dưới mắt từ 3 chiếc chiến cơ bên trên rơi xuống người tu luyện số lượng đã đạt tới 9 người. Số lượng, thấy cảnh này, Vương Vĩnh Tinh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Xít người thật, chẳng lẽ cho là chúng ta sợ bọn hắn không thành? Thanh Vũ Bất Hủ, hướng phụ trách phiến khu vực này Long Tôn Giả cầu viện. Ta đã đưa tin cho Long Tôn Giả, tên là Thanh Vũ vị kia nữ tính bất hủ trầm giọng nói. Đồng thời nàng nhìn thoáng qua từ trên chiến đấu cơ xuống tới mấy thân ảnh. Đồng tử có chút co rụt lại, là Kim Hành Giả. Kim Hành Giả chính là xít tọa hạ 20265 đến 203 số 05 thời kỳ này bên. Trong mạnh nhất bất hủ một trong, rất nhiều tôn giả đều không thể sánh vai. Hắn tu hành một loại gọi chiến thần đồ lục mạnh đại công pháp. Chiến lực có thể đạt tới ngũ giai. Kim Hành Giả, Vương Vĩnh Tinh một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Dùng thế giới này cái kia cực không ổn định hệ thống tu luyện để phán đoán. Tứ giai đã tương đương với phá vỡ nhân thể cực hạn đẳng cấp. Mà ngũ giai thì là đang đánh phá nhân thể cực hạn cơ sở bên trên đạt được tiến một bước tiến hóa. Có khả năng bạo phát đi ra chiến lực mạnh. Cơ hồ đạt tới mấy vị vĩ đại các chí tôn mới có thể đạt tới lục giai hạn mức cao nhất. Nhất giai đến lục giai chỉ là bọn hắn phân chia chi pháp. Dùng thời kỳ này võ hiệp thuật ngữ đến nói. Nhất giai làm nhất lưu. Nhị giai vì đỉnh tiêm. Tam giai vì tiên thiên. Tứ giai vì tông sư. Ngũ giai đồng đẳng với đánh nát hư không. Lục giai thì là chân tiên thần thoại. Ta tu hành chính là tiên thiên công. Dù là ta đất tiên thiên công tu luyện tới nhất cảnh giới đỉnh cao. Vẫn chỉ bất quá tam giai cấp độ, ngăn không được Kim Hành Giả, thậm chí, coi như Long Tôn Giả tới, đều chưa hẳn có thể cùng Kim Hành Giả đối kháng. Long Tôn Giả một vòng này sửa lại luyện chính là Hoàng Thiên Đại Pháp. 16 năm bên trong chưa viên mãn, không gọi được chân chính ngũ giai. Thanh Vũ Bất Hủ nói, đáng chết, ta tu luyện chính là Tam Muội Thần Phong. 203 số 05 trước, lục giai chính là hạn mức cao nhất, chỉ có đến 20365 lúc, khư thú giáng lâm, giữa thiên địa ràng buộc bị đánh vỡ, đến lúc đó ta Tam Muội Thần Phong mới có thể sử dụng. Nhất cử bộc phát ra không kém hơn thất giai thiên tiên. thậm chí bát giai kim tiên cấp chiến lực. Vương Vĩnh Tinh chân mày nhíu chặt, mà Lý Cầu Tiên nghe được hai người lời nói, lại là có chút kinh ngạc. Còn có thiên tiên cùng kim tiên, thiên tiên, chân tiên, đại la tiên, đều thuộc về một cái khác tu hành hệ thống. Một cái cần phải hao phí lượng lớn thời gian mới có thể trồng chất đi lên hệ thống tu luyện. Chỉ cần ta có thể trồng đến 2036 năm cái này hệ thống tu luyện mở ra. Cùng loại kim hành giả loại này sở trường tại võ thuật tu hành ngũ giai người tu luyện. Ta dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát hàng trăm hàng ngàn cái. Vương Vĩnh Tinh cắn răng giải thích một tiếng. Lý Cầu Tiên trong đầu cũng là đột nhiên liên tưởng đến 2036 năm lúc kịch biến. Lúc kia khư thú giáng lâm. Một cái khác, Lý Cầu Tiên đem những này khư thú coi như yêu ma quỷ mị. Đồng thời cảm thấy đã có yêu ma quỷ mị xuất hiện. Như vậy chân tiên thần Phật tự nhiên cũng sẽ tồn tại ở thế gian ở giữa. Đến mức có một đoạn thời gian còn chút xuống tâm lực tìm kiếm cùng loại tu luyện pháp. Chỉ là về sau nhìn thấy những này tu thành thiên tiên, kim tiên, đại la tiên các tiên nhân động một chút lại phải tốn hao mấy vạn năm. Mười mấy vạn năm mới có thể tu có sở thành, mới tuyệt vọng buông xuống tâm tư này chuyên tâm đào mệnh. Nhưng vẫn không có đối với tiên nhân tồn tại sinh ra chất vấn. Cái này thật đúng là cùng cỡ lớn giả lập du hí phiên bản đổi mới đồng dạng a. Từ Lý Cầu Tiên sinh ra, cũng chính là thế giới luân hồi bắt đầu năm 2012 đến 2026 năm. 10 trong 4 năm gió êm sóng lặng, không tồn tại bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Đợi đến 2026 năm, Lý Cầu Tiên bắt đầu nhìn tiểu thuyết võ hiệp lúc siêu phàm chi lực bắt đầu hoành không xuất thế, mãi cho đến 2003 số 05, duy trì 4 năm. Sau đó lại bình tĩnh 6 năm. 6 năm sau, khư thú giáng lâm, Lý Cầu Tiên, tam quan lật úp, cho rằng có khư thú loại này yêu ma quỷ quái tồn tại. Thần tiên tất nhiên cũng tồn tại ở thế gian ở giữa. Thế là, tiên thần phiên bản mở ra, Lý Cầu Tiên có chút bó tay rồi. Lý Cầu Tiên, tam quan phá vỡ, hắn mới muốn bị Lý Cầu Tiên cho làm cho tam quan lật đổ tốt a. Nhất là Lý Cầu Tiên trong suy nghĩ tu thành thiên tiên, kim tiên, đại la tiên cần phải tốn hao vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến lấy vạn năm, mười vạn năm đo lường, đến mức cùng loại với xít, nom, trục chính, đỏ hy những này kinh tài tuyệt diễm có thể tu thành chí tôn vĩ đại tồn tại. Nghĩ muốn thành tựu thiên tiên, kim tiên, đại la tiên, vẫn cần đầu nhập vô tận thời gian đi khổ tu. Khổ tu, cái từ ngữ này có chút không vừa khi, bởi vì đối với có thể tu thành chí tôn nom, trục chính, đỏ hy, xít chờ vĩ đại tồn tại đến nói. Tu thành thiên tiên, kim tiên, đại la tiên công pháp đoán chừng cũng không phải là rất khó lý giải. Nhưng vấn đề là, bọn hắn tu không thành. Nguyên nhân, bởi vì Lý Cầu Tiên cảm thấy loại công pháp này rất khó tu thành. Đây cũng không phải là thiên phú của ngươi có cao hay không vấn đề, mà là ngươi chính là được tốn thời gian lâu như vậy trải qua to to nhỏ nhỏ vô số tai kiếp mới có thể đạt tới thiên tiên, kim tiên, đại la tiên cảnh giới. Dù là ngươi rõ ràng biết có thể dùng một cái phương trình tính toán ra 1 cộng 1 thêm 1 cộng 1 thêm 10 vạn lần phương kết quả, có thể ngươi nhất định phải lần lượt cộng vào, bởi vì Lý Cầu Tiên chính là tính như vậy. IQ của ngươi, ngộ tính sinh sinh bị kéo thấp đến cùng ngay lúc đó, Lý Cầu Tiên cùng một cái tiêu chuẩn. Một cái chưa được chứng kiến chân chính siêu phàm chi lực phàm nhân tiêu chuẩn. Không có lý do, thế giới của ta ta làm chủ. Lý Cầu Tiên im lặng thời khắc, thân hình cũng là bị Vương Vĩnh Tinh, Thanh Vũ hai đại cũng liền mạnh hơn phàm nhân một điểm bất hủ mang theo ở trong trấn nhỏ không. Ngừng tránh né, có thể tu luyện đến ngũ giai kim hành giả có lẽ không cách nào cùng bán thần, chân thần cấp tồn tại đánh đồng, nhưng chỗ có được đủ loại thần dị đã cực kỳ bất phàm. Lại thêm tiểu trấn cuối cùng quá nhỏ, tránh không đến 10 phút, ba người rất nhanh bị kim hành giả mang tới mấy người ngăn chặn. Cái kia gọi Lý Cầu Tiên bắt sống, cái khác hai cái, giết. Nhìn thấy Thanh Vũ, Vương Vĩnh Tinh hai người sát na, kim hành giả không chút do dự hạ lệnh. Kim hành giả, ngươi muốn làm gì? Các ngươi xít một mạch muốn cùng Nom đại nhân khai chiến sao? Nom đại nhân thủ hạ tại lần trước trong tai nạn tổn thất không ít, nhưng các ngươi một phương tổn thất nhân mã hẳn là càng nhiều. Hiện tại chỗ có thể điều động nhân thủ đều chưa chắc có 100 người đi. Lại thêm 203 số 05 nói 203-65 trong lúc đó. So đấu không phải vũ lực, mà là riêng phần mình tiền tài, quyền lợi. Phương diện này từ trước đến nay là Nom đại nhân chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Nếu là toàn diện khai chiến, cuối cùng thua nhất định là các ngươi. Vương Vĩnh Tinh quát chói tai nói. Có thể nhận được mệnh lệnh 8 người lại căn bản không cùng Vương Vĩnh Tinh nói nhảm. Nhanh chóng đánh giết mà lên. 8 người này bên trong đạt tới tứ giai có 3 cái. Tam giai 5 cái. Đối phó chỉ có tam giai tu vi Vương Vĩnh Tinh, Thanh Vũ dư giả, rất nhanh đã để hai người bọn họ hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như không phải hai người trên tay có lấy có chút tiên tiến súng ống, thoáng có thể mang cho mấy người khác một chút uy hiếp, chỉ sợ hai người đã vẫn lạc tại đối phương vây giết dưới. Mà lúc này đây, Vương Vĩnh Tinh trong điện thoại di động đột nhiên bắn ra một tin tức. Bên trong trực tiếp mang đến Long Tôn giả mới nhất mệnh lệnh. Lý Cầu Tiên người này chính là cực kỳ trọng yếu, mang tính then chốt nhân vật. Hắn là một cái duy nhất tự nhiên sinh trưởng lớn lên kẻ ngoại lai. Trên thân cực khả năng ẩn giấu đi giải khai khốn cảnh đại bí mật. Nom đại nhân đều đã biết được việc này. Chính tự mình xuất phát rời đi thiên đình. Ta cũng là tại tốc độ cao nhất chạy đến. Các ngươi dù là liều được tính mạng của mình đều muốn chống đến sự trợ giúp của ta. Nếu như thực sự chuyện không thể làm, giết hắn, tuyệt không thể để cái này nhân vật mấu chốt rơi vào xít trên tay. Bởi vì tình cảnh nguy cơ, Vương Vĩnh Tinh căn bản không có nghe tin tức thời gian. Cái này một cái tin tức chính là Long Tôn giả vận dụng quyền hạn đặc biệt truyền phát ra. Trong lúc nhất thời vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Nghe được mệnh lệnh này, Thanh Vũ, Kim Hành giả bọn người nao nao. Lý Cầu Tiên là một cái duy nhất tự nhiên sinh trưởng lớn lên kẻ ngoại lai. Trên thân khả năng ẩn giấu đi giải khai khốn cảnh bí mật. Làm sao có thể, chúng ta mỗi một lần luân hồi đều là trực tiếp lấy thẻ nhén hình thái hiện thế. Kinh ngạc ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ngay sau đó chuyển biến thành rung động. Chẳng lẽ, Lý Cầu Tiên trên thân thật ẩn giấu đi để bọn hắn thoát khốn hy vọng. Một tia, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, chỉ sợ tất cả bị nhốt ở cái thế giới này chân thần. Bất hủ, tôn giả, chí tôn, đều sẽ điên cuồng. Lý Cầu Tiên là xít đại nhân muốn người. Phản ứng tương đối nhanh, kim hành giả ngay lập tức hướng Lý Cầu Tiên nhào tới. Một tay lấy hắn bắt, mang theo hắn không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Chúng ta không có người ngăn được kim hành giả. Lựa chọn thứ hai, giết Lý Cầu Tiên, ngoặc kép, Vương Vĩnh Tinh, Thanh Vũ hai người liếc nhau một cái. Mắt thấy kim hành giả đem Lý Cầu Tiên mang đi. Quyết định thật nhanh. Thanh Vũ hướng ngay Lý Cầu Tiên ngay cả mở số súng. Nhưng lại bị người mang hùng hậu chân khí có phá toái hư không chiến lực kim hành giả tùy tiện ngăn. Lại, lóe lên một cái ở giữa. Hắn đã muốn biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Thấy cảnh này, Thanh Vũ cắn răng một cái. Trực tiếp nhấn một cái bí ẩn nút bấm. Bọn hắn cưỡi mà đến tất cả siêu hiện đại khoa học kỹ thuật biến thành mô hình máy bay và tàu thuyền. bộ kia xuyên toa cơ cấp tốc mở ra. Một cái đạn đảo phóng ra trên kệ đạn đảo rất nhanh bị khởi động. Phóng ra, sau một khắc, một đảo óng ánh lưu quang vượt qua 10 dặm hơn khoảng cách. Thẳng hướng Kim Hành Giả, Lý Cầu Tiên hai người gào thét vọt tới. Cái đó là xuyên toa cơ bên trên gió lốc version 4 chiến thuật hạch đạn đảo. Vương Vĩnh Tinh đồng tử co rụt lại. Vì dự phòng cái này Lý Tiến Sĩ đến lúc đó không muốn gia nhập chúng ta, Thiên Cung, lúc thuận tiện. Xử lý, ta trước đó ở trên người hắn lưu lại một chút đồ vật. Nghĩ không ra lúc này lại là có đất dụng võ. Thanh Vũ có chút lánh khốc nói một tiếng. Sau một khắc, một đạo phảng phất liệt nhật quang mang trong hư không ầm vang dẫn bạo. Hóa thành một cái kịch liệt thiêu đốt khủng bố hỏa cầu. Không, Kim Hành Giả điên cuồng giống to, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hết toàn lực muốn thoát ly cái này hỏa cầu chiếu rọi phạm vi. Có thể vẫn không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh, mảnh này hừng hực ánh lửa cùng hỏa diễm đem Kim Hành Giả, Lý Cầu Tiên thân hình của hai người hoàn toàn thôn phệ. Mà cơ hồ tại Kim Hành Giả cùng Lý Cầu Tiên bị cái này hỏa cầu thôn phệ sát na, thế giới lại lần nữa luân hồi. Đây chính là có nhân vật chính quang hoàn cùng không có có nhân vật chính quang hoàn khác nhau. Khư giới kỷ vật thế giới bên trong, Lý Cầu Tiên mới là nhân vật chính. Thế là, không phải nhân vật chính Lý Cầu Tiên tiến vào thế giới này tự nhiên chết chết đi sống lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.